Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình nhìn không được thở dài, này đi cũng không được, không đi cũng không được. Chẳng lẽ hai vị trên lầu không thấy đói bụng sao? Lan Sang hiển nhiên đói bụng, cho nên khiến Minh Dạ sống dở chết dở xong, cô ném xuống một câu mang tính uy hiếp. Lúc ấy nhìn qua cơ thể ghé trên người Minh Dạ bị anh trói chặt, nhã khí như Lan, ánh mắt u oán, vừa mở miệng nói đến cô cũng muốn đánh mình một cái. Lan Sang nói với Minh Dạ, anh trai, cả người ta đều đau, phía dưới hình như bị thương. Anh yêu tôi như vậy, chịu để tôi vết thương chồng chất vết thương sao? Lời cô còn ý khác là nếu anh không yêu tôi thì cứ việc xông lên. Lời đã nói đến đây, Minh Dạ cũng đành chịu đựng đói bụng, cắn răng vọt vào phòng tắm, giữa trưa tắm nước lạnh, để lại Lan Sang nằm đó ôm bụng cười đến nỗi không đứng dậy được. Lan Sang tâm tình vui sướng về phòng mình, thay quần áo, ngâm nga đi xuống lầu. Tuy trên người vẫn còn nhức mỏi, nhưng nghĩ đến cái vẻ mặt vừa hận vừa bất đắc dĩ của Minh Dạ khi vọt vào phòng tắm, cô cảm thấy đau nhức này cũng đáng giá. Lúc đi đến bậc thang cuối cùng, cách đó không xa có một người ngồi trên sofa bỗng đứng lên. Lan Sang sợ tới mức run run một cái, thiếu chút nữa ngã xuống vì bất hụt. Để đến lúc cô đứng vững, định nhìn lại hóa ra là Di Sa. Lan Sang hoảng hốt một lúc. Lúc này mới nhớ ra, ngày hôm qua từ lúc sân bay về, Minh Dạ nói rằng Di Sa sẽ bắt đầu bảo vệ Lan Sang. Hai, chào buổi sáng Di Sa. Lan Sang cười cười chào Di Sa. Nói xong, lúc sau Lan Sang bỗng nhiên cảm thấy dường như Di Sa có điểm không thích hợp, bởi vì vẻ mặt Di Sa chứa đầy vẻ mong đợi, dường như mắt còn trưng trưng lệ, khiến Lan Sang oanh một cái muốn bùng nổ. Một mỹ nữ thường ngày lạnh lùng như một khối băng đột nhiên lại lộ ra ánh mắt như vậy, quả thật là ngàn năm có một. Thật ra Lan Sang không biết trong mắt Di Sa đầy mong đợi, bởi vì cô ước chừng đã đợi gần 5 tiếng, rốt cuộc cũng nhìn thấy một người xuất hiện. Nước mắt như có như không là bởi vì nghe đến một câu chào buổi sáng của Lan Sang mà nhịn không được khóc ròng. Di Sa giống như muốn nắm lấy tay Lan Sang nói một câu, bà chủ không còn sớm đâu. Nếu cô mà rời giường muộn hơn một chút nữa, hôm nay trời cũng tối rồi. Lan Sang bước nhanh qua. Di Sa, cô làm sao vậy? Di Sa hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc. Không sao, từ hôm nay tôi sẽ tới bảo vệ bà chủ. Lan Sang đem lời nói cuối nuốt lại, gật gật đầu. Nhóm người giúp việc Philippines ở nhà họ Minh giống biết tiên đoán, từ lúc Lan Sang xuống lầu tất cả đều đi ra, lấy tốc độ mà người bình thường khó sánh kịp, bưng đồ ăn lên bàn ăn. Ăn được một lúc, Lan Sang mới nghĩ đến một vấn đề, ngẩng đầu hỏi Di Sa, cái đó cô đã tới được bao lâu rồi Di Sa? Di Sa nhìn xuống lời ai oán đến miệng của mình, mặt vô cảm nói 5 giờ. Khụ khụ, Lan Sang sặc vì ấy nấy từ trách mà sặc. Cô nhanh chóng đứng lên, giũ tay nói với quản gia mau mau lấy thêm một bộ bát đũa. Vội vã tiếp đón Di Sa. Di Sa nhanh lại đây ngồi xuống cùng ăn, ngại quá là tôi sơ suất. Vốn dĩ Di Sa định từ chối, nhưng nghĩ đến cái bụng khô quắc của mình, cảm thấy không nên để bụng mình chịu thiệt, vì thế cung kính nói một câu cảm ơn bà chủ. Đừng khách sáo, nhanh lại đây. Di Sa ngàn vạn lần cô đừng trách tôi, bởi vì khi nói cái mặt già của Lan Sang đỏ lên, rốt cuộc không nói được, làm sao cô có thể nói, bởi vì mình lao lực quá độ nên cần nghỉ ngơi. Di Sa nhìn thoáng qua dấu hôn bắt mắt trên cổ Lan Sang, trịnh trọng nói, bà chủ tôi hiểu mà. Tay cầm đũa của Lan Sang rung một cái, suýt nữa rơi xuống bàn. Trước cuộc Minh Dạ cũng tắm nước lạnh xong, bình phục lại sao động trong cơ thể, có chút bực bội xuống lầu. Sau khi xuống lầu, thấy Lan Sang và Di Sa cùng nhau ăn cơm, đặc biệt là Lan Sang còn luôn gắp đồ ăn cho Di Sa. Động tác này làm cho cậu chủ càng thêm khó chịu. Số lần Lan Sang gắp đồ ăn cho anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, phải nói là căn bản là không có. Cậu chủ đen mặt, âm trầm đi qua. Di Sa nhảy bén ngẩng đầu, liền nhìn thấy Minh Dạ lạnh lẽo đi tới. Trong đầu cô hiện ra 4 chữ dục cầu bất mãn. Di Sa lập tức buông đũa, đứng lên, cung kính hô cậu chủ. Lúc này Lan Sang mới dừng lại động tác, xoay người liếc Minh Dạ. Sao anh xuống chậm vậy? Đồ ăn đều nguội rồi. Gân xanh trên trán Minh Dạ nhảy lên. Vậy mà còn dám nói, vì sao anh phải xuống chậm như vậy? Còn không phải chuyện tốt cô làm. Vừa tỉnh để đến khiêu khích anh, làm cho anh dục hỏa khó nhịn, sau đó lại bỏ đi, khiến anh ngày mùa đông không thể không đi tắm nước lạnh. Lan Sang nhìn thấy Di Sa vẫn đứng thẳng tắp, liền nhìn cô nói, Di Sa, cô đừng để ý anh ấy, ngồi xuống ăn cơm. Ghế dựa bên cạnh kích một tiếng bị kéo ra, Minh Dạ ngồi xuống thật mạnh, sắc mặt vẫn không tốt. Quản gia đã sai người nhanh chóng dọn bát đũa, rồi mới cấp tốc đứng sang một bên. Minh Dạ nhìn bàn ăn phong phú trước mặt, lại liếc nhìn miếng cá trong bát Di Sa anh vừa nhìn thấy, đó là Lan Sang gấp cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.